Chính xác là như vậy. Chú Tề nhìn tôi tán thưởng. Ý tứ trong mắt thể hiện tiểu tử này cũng xem như là được, không ngốc lắm. Vậy chúng cháu gặp chú vài lần ở bên hồ là chú đang tìm cái hang đó sao? Tiêu Kiều tiếp tục hỏi. Chúng cháu đã nói với chú chúng cháu là cảnh sát, vậy sao chú lại không nói cho cháu những chuyện này? Tôi cũng muốn biết tại sao lão thúc lại không nói. Nếu như nắm bắt tình hình sớm hơn, chúng tôi sẽ không bị động như thế này. Các người nói là cảnh sát thì phải nói cho các người nghe sao? Chú Tề kháu khỉnh nói. Từ lâu ta đã nghe đến thế giới bên ngoài thay đổi. Chỉ cần có tiền muốn làm gì cũng được. Ta cũng nghe nói Chí Quân cũng rất giàu có. Nói không chừng các người đã bị hắn mua chuộc. Không phải các người đến bây giờ vẫn chưa điều tra được gì sao? Tôi và Tiểu Kiều không phản bác được gì. Sự thật đúng là như vậy. Vụ án đã được mở, chúng tôi vẫn chưa có một nghi phạm rõ ràng. Vũ Ba cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng, cố gắng chuyển chủ đề hỏi. Chú Tề, cháu thấy tối hôm qua có rất nhiều người lên trên núi tham gia một hoạt động gì đó. Chú không tham gia cùng họ sao? Đều là mấy trò quỷ thần lừa gạt người, ta thèm và đi mới lạ đó. Chú Tề vậy mà không hề tin vào quỷ thần. Nghe nói hoạt động kia đã có từ rất lâu, chú chưa từng tham gia lần nào sao? Chú không muốn biết họ làm gì à? Tiêu Kiều tò mò hỏi. Vớ vẩn! Chú Tề tức giận nói. Chính là tên trưởng thôn đã nói với cô à, hắn ta là kẻ nói dối. Cái gì mà đã có nhiều năm, trước kia không hề có chuyện như vậy. Tối hôm qua chính là lần đầu tiên. Lần đầu tiên? Trưởng thôn, chú Tề đều nói là lời mình là đúng, thế tôi phải tin ai? Đương nhiên là lần đầu tiên, chú Tề khẳng định nói. Có phải tên tiểu tử trong thôn lỡ miệng nói gì đó, Chí Quân liền kêu bọn họ phải làm như vậy, nói cái gì đó để muốn che giấu tai mắt, qua mặt người khác. Lần này trở về làng Nhai Sơn, tình tiết vụ án tiến triển không nhiều, ngược lại còn trở nên phức tạp hơn. Tôi có chút hoang mang về tình hình hiện tại. Theo suy luận mà chú Tề nói, Chí Quân là kẻ xấu, nhưng anh ta đã chết rồi. Vậy người giết anh ta là ai? Mục đích là gì? Diệt khẩu? Cũng không giống. Chú Tề nói Chí Quân là một lão đại nên việc này không thể. Chú Tề, cháu còn một câu hỏi nữa. Chú có biết Trương Tiểu Hùng không? Anh ta cũng đã chết. Ngoài ra còn có hai chị em nữa. Họ cũng là cùng một bọn với Chí Quân sao? Tôi hỏi. Chú Tề lắc đầu nói. Chuyện này tôi cũng không biết. Tôi cũng chưa từng lên thành phố. Ông trời có mắt, có thể do bọn họ đã làm gì trái ý trời. Chú Tề rõ ràng vừa nói không tin vào ma quỷ, bây giờ lại nói ông trời có mắt. Chắc chắn chú ấy muốn che giấu điều gì đó. Tôi bắt đầu nghi ngờ cái chết vô tình của Chí Quân và những người khác có liên quan đến chú Tề. Nhưng với kỹ thuật giết người siêu phàm như vậy, chắc chắn bản thân chú Tề không thể làm được. Tiểu Kiều chú ý đến một chi tiết nhỏ của chú Tề. Lão thúc này nhìn cũng giống một người hay nói dối. Nhưng khi nói dối, lão thúc vô thức liếc nhìn lên tấm giấy khen trên tường. Tiểu Kiều chạm vào tôi liếc mắt qua đó, tôi hiểu ý của cô ấy. Chú Tề, hình như chú có quan hệ rất tốt với hai anh em nhà họ Bạch. Tôi cố ý bước tới chỗ giấy khen, liền quan sát phản ứng của chú Tề. Chú Tề trông có một chút khẩn trương, không trả lời câu hỏi của tôi, thay vào đó chú ấy nói. Đây là hai đứa trẻ ngoan, thông minh và tốt bụng, nhưng không phải là người xấu. Tiểu Kiều cười. Chúng cháu không nói họ là kẻ xấu, hôm qua cháu còn gặp họ. Vậy bọn chúng có khỏe không? Chú Tề rất quan tâm đến cặp huynh muội này. Bạch Tiểu Cường đã tốt nghiệp và đang đi làm việc. Bạch Tiểu Bạch vẫn đang đi học và đương nhiên hai người bọn họ vẫn khỏe. Chú đừng lo, họ sẽ quay lại thăm chú khi có thời gian. Tiểu Kiều chuyển lời khiến chú Tề dần thả lỏng cảnh giác. Ừ, ta biết Bạch Tiểu Cường không dễ kiếm được việc làm. Chú Tề lẩm bẩm. Học toán, lý, hóa tốt như vậy, đi khắp thiên hạ không sợ thua kém người khác. Vậy mà tiểu tử này muốn học cái gì mà là tâm lý học và hành vi học? Cậu nói xem cái này có thể dễ dàng tìm được việc làm không? Mắt của tôi sáng lên,

dùng phía sau lưng để bảo vệ cô ấy. Phải đến 5 phút sau mới không còn gì rơi xuống. Vừa quay đầu lại, tôi thấy Lô Trinh Long đã bị một đống bùn đất bắn lên mặt, chỉ còn hở ra hai con mắt. Tình hình thế nào rồi? Do dư chấn vụ nổ, tôi không thể nghe thấy những gì mình nói. Cậu nói cái gì? Lô Trinh Long hét lên. Vì ở quá gần vụ nổ nên sẽ phải mất một thời gian để phục hồi thính giác. Chúng tôi hỗ trợ nhau chuẩn bị đứng lên thì thấy thôn dân đã vây quanh. Trưởng làng là người dẫn đầu, anh ta hằn học nói gì đó nhưng tôi không thể nghe thấy. Trưởng làng vung tay lên, vài tên thôn dân lập tức cầm dao hướng về chúng tôi. Các người không trốn thoát đâu. Tôi nhắm mắt cố hét lên bằng tất cả những sức mạnh của mình. Thực tế tôi có chút tuyệt vọng, ngay cả khi anh ba nhận được thông tin, anh ấy cũng không thể đến kịp. Chắc khi anh ba tới đây, chúng tôi chỉ còn là thịt nát xương tan dưới đáy hồ. Chỉ mong Đỗ Phàm dựa vào tình cảnh của đồng nghiệp làm cho chúng tôi tốt hơn một chút. Sau khi chờ đợi trong vài phút vẫn không có gì xảy ra, tôi mở mắt ra một lần nữa. Thôn dân làng đã bỏ vũ khí xuống, anh ba đang mỉm cười với chúng tôi. Thoát khỏi một tai ương khác, tôi ngồi bệt xuống đất không còn một chút sức lực. Vài đồng nghiệp giúp chúng tôi lên xe cảnh sát đưa về bệnh viện. Chúng tôi lại phá được một đại án. Tập đoàn buôn bán của Chí Quân, ngoài những thủ lĩnh chết trong tai nạn ngoài ý muốn ra, tất cả các thành viên khác đã xa lưới pháp luật. Một số tiền khổng lồ được tìm thấy, đây là quỹ tiền đầu tiên của thành phố chúng tôi. Anh ba đích thân thẩm vấn nạn nhân, vì vậy tôi mới biết toàn bộ câu chuyện. Chưa đầy một giờ sau khi Chí Quân chết, trưởng làng Nhai Sơn nhận được thông tin. Họ lên kế hoạch phá hủy nhà máy, tiêu hủy chứng cứ và bỏ trốn. Hoạt động hiến tế kia chỉ là một cách để họ câu giờ. Kết quả là chúng tôi đụng độ với bọn họ ngay sau khi đến làng Nhai Sơn. Lô Trinh Long cố gắng quay trở lại thành phố. Đi ra khỏi thôn chưa xa, anh ta đã bị dân làng chế ngự bắt trở lại. Bị bắt, anh ấy nghe hết toàn bộ kế hoạch của bọn chúng. Sau khi thoát khỏi sợi dây, anh ta đánh ngất tất cả các người canh gác, tìm cách cứu tôi và Tiểu Kiều. Mặc dù nhà máy của Chí Quân đã bị phá hủy, nhưng cảnh sát vẫn tìm thấy một số mảnh vỡ của những dụng cụ khác nhau. Vì bọn chúng không hiểu về công nghệ nổ mìn nên một số bán thành phẩm và thành phẩm vẫn còn. Khi Phú Ba liên lạc với anh ba, anh ấy và nhóm của mình đang trên đường đến làng Nhai Sơn. Người thông báo cho anh ba dĩ nhiên là anh em nhà họ Bạch. Về phần hai anh em nhà họ Bạch, Đỗ Phàm đã tìm kỹ lưỡng về hiện trường nhưng không tìm thấy xác nào. Vậy thì hai người đó khả năng một trong vụ nổ, hai huynh muội đã nổ tan thành mây khói, không còn chút gì sót lại. Hay là trong khi chúng tôi chạy thoát, bọn họ đã ẩn náu ở nơi nào đó, đợi ngày sẵn sàng hành động trở lại. Tất nhiên tôi hy vọng khả năng thứ hai nhiều hơn, nhưng tôi không nói chuyện này với ai, kể cả Tiểu Kiều. Khi trở về, Tiểu Kiều đã tra hồ sơ của hai người họ và phát hiện ra rằng cha mẹ của hai anh em này đều chết vì sử dụng ma túy quá liều. Thảo nào hai bọn họ ghét ma túy đến vậy. Ác nhân tự có ác nhân trị, xem ra như vậy cũng tốt. Thank you. Thank you.